Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Kiếm Đạo Gia, Thiên Phạt Giáng Lâm, Bắc Hải phía trên, Phong Tử Thần tay cầm Tử Thần Kiếm, vào hư không bên trong, khắc xuống 81 miếng tiên thiên phù văn, rực rỡ ngời ngời, cái kia phù văn toàn thân tiên thiên đạo vận tràn ngập, có kiếm ý vờn quanh. Là duy nhất thuộc về tiên thiên kiếm đạo phù văn, là cấu thành tiên thiên kiếm đạo nền tảng. Đợi 81 miếng tiên thiên phù văn toàn bộ xuất thế, Phong Tử Thần bỗng nhiên giơ lên trong tay Tử Thần Kiếm, đối với bầu trời tuyên cáo nói: "Thiên đạo ở trên, nay ta bàn cổ Tử Thần thị, được dòm đại đạo cơ hội, ở chỗ tiên thiên chư đạo bên ngoài, khắc mở một tiên thiên đạo, kiếm đạo. Nay ta muốn lập xuống kiếm chi nhất đạo, chỉnh hợp hồng hoang kiếm lý, định ra kiếm đạo tổng cương, viết lên tiên thiên kiếm văn, vì chúng sinh lại lập một cái siêu thoát con đường, vì thiên địa lại thêm một đạo tiên thiên đạo, dùng cái này ổn định hồng hoang thiên địa, tăng cường thế giới bản nguyên, nhường chúng sinh có thể siêu thoát, thiên đạo có thể gia tốc diễn hóa, phàm là hồng hoang chúng sinh, không câu nệ tại cùng tiên thiên hậu thiên. Không cần nói trong tay phải chăng có tiền, chỉ cần lòng dạ vấn kiếm chi tâm, đều có thể tu hành đạo này. Nay ta thuận thiên ứng đạo, lấy tiên thiên linh bảo Tử Thần Kiếm gánh chịu tiên thiên kiếm đạo, hóa thành trở đạo chi khí, hội tụ kiếm đạo khôn cùng khí vận. Như thế, thiên địa làm chứng, tiên thiên kiếm đạo, lập, thoại âm rơi xuống, thiên địa biến sắc, toàn bộ Bắc Hải đều tối sầm lại. Có cỗ lực lượng kinh khủng, tại Bắc Hải bên trên trống không hiển hiện, không ngừng phun trào, bàng bạc mênh mông, kinh động toàn bộ hồng hoang. Đây là thiên đạo tại chấn nộ, lại có người nghịch thiên mà đi, đem hậu thiên đồ vật chuyển hóa thành tiên thiên chi khí vật. Coi là thật không thể tha thứ. Ầm ầm, có tiếng sấm chợt vang, trùng trùng điệp điệp, đánh rách tả tơi hư không, rõ ràng truyền vào Phong Tử Thần trong tai. Như muốn chấn vỡ hắn thức hải. T. Cái này thiên đạo phản ứng. Thật lớn. Cưỡng ép đè xuống thân thể cảm giác khó chịu. Phong Tử Thần có chút khiếp sợ nói. Cần biết. Hắn đã là Đại La Kim Tiên. Thân thể càng là so sánh tiên thiên linh bảo. Có thể chỉ là một đạo tiếng sấm. Liền chấn hắn khí huyết quay cuồng. Thức hải rung chuyển. Kém chút thụ thương. Nếu là chân chính thiên phạt đánh xuống. Còn đến mức nào, một đạo lôi đình, đoán chừng liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Trận này thiên phạt, tuyệt đối không phải là Đại La Kim Tiên cấp bậc, mà là chuyên môn vì chuẩn thánh cao thủ chuẩn bị. Bắc Hải, chấm ngoặc kép, xảy ra chuyện gì? Tại sao lại trêu đến thiên đạo như thế chấn nộ? Cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông thiên đạo lực lượng. Rất nhiều đại thần thông giả ào ào hướng Bắc Hải nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến cùng ra sao sự tình, dẫn tới thiên đạo chấn nộ, hạ xuống thiên phạt, chỉ là, thiên đạo lực lượng bao phủ khắp nơi, đem toàn bộ Bắc Hải đều bao lại, khiến cho đám đại thần thông giả ánh mắt ào ào bị ngăn trở. Nhất thời không cách nào nhìn thanh Bắc trong nước đã phát sinh hết thảy. Bắc Hải là Côn Bằng địa bàn, việc này hẳn là cùng hắn có quan hệ, cũng không nhất định, trước đây ít năm. Trấn Nguyên Tử tiến về trước Bắc Hải tìm kiếm Côn Bằng suối quẩy. Một mực cùng Côn Bằng tại Bắc Hải đại chiến. Đến nay chưa quay về. Có lẽ là các thần đánh nhau thật tình. Hủy đi Bắc Hải trọng yếu nơi. Dẫn phát này chàng tai họa. Cũng không nhất định. Ngoặc kép. Rất nhiều đám đại thần thông giả. Không cách nào nhìn thấy Bắc Hải tình huống. Không khỏi ở trong lòng suy tính. Có thể thiên đạo lực lượng trấn áp hết thảy. Liền thiên cơ đều bị trấn áp. Các thần suy tính chi pháp lúc này liền đã mất đi tác dụng. Bất quá, trong lòng là thật hiếu kỳ. Các thần không khỏi dựa theo đã biết tình huống lẫn nhau thảo luận, đem việc này kéo tới Côn Bằng cùng Trấn Nguyên Tử trên thân. Lại không đề cập tới rất nhiều đại thần thông giả như thế nào thiên đạo có thể ngăn cản Bắc Hải bên ngoài thăm dò, lại không cách nào che đậy Bắc Hải bên trong ánh mắt. Không phải sao, Bắc Hải dị biến vừa sinh, liền có ba tôn lưu tại Bắc Hải đại thần thông giả. Nhìn lại, không sai, Hồng Quân lần này coi là thật không có lừa gạt bản tôn. Kẻ này tại quy khư bên trong, quả nhiên đạt được đại cơ duyên. Bắc cực nơi, Huyền Vũ Thánh Thú nâng đỡ dâu, vừa cười vừa nói, Phong Tử Thần vừa mới theo quy khư ra tới. Huyền Vũ Thánh Thú liền cảm ứng được, chỉ là nhìn thấy hắn cái kia, một thân đại la kim tiên tu vi. Huyền Vũ Thánh Thú liền biết, hắn tại quy khư thu hoạch được cơ duyên, nhất định là không nhỏ. Chỉ là, đợi nhìn thấy Phong Tử Thần không có sau khi bị thương. Huyền Vũ Thánh Thú liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm tại hắn. Cá nhân có người duyên phận, ngoại nhân không cưỡng cầu được. Phong Tử Thần được cái gì cơ duyên, đều cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không quan tâm. Bất quá, Phong Tử Thần lần này đến đây Bắc Hải, chính là vì bái phỏng hắn mà đến. Lại là không thể tại hắn nơi này xảy ra chuyện. Không phải, mất mặt là nhỏ, chết ân nhân ảnh hưởng đạo tâm là lớn. Cho nên, Huyền Vũ Thánh Thú mới có thể một mực chú ý Phong Tử Thần. Tận lực không nhường hắn xảy ra chuyện. Thế nhưng, nhường Huyền Vũ Thánh Thú không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới vừa thu lại quay về ánh mắt, Phong Tử Thần liền không kịp chờ đợi lập xuống tiên thiên kiếm đạo. Bởi vậy làm tức giận thiên đạo, dẫn tới thiên phạt, cái này nhường hắn không thể xuất thủ tương trợ. Thiên phạt chỉ là nhằm vào một người mà đến, nhưng nếu là có ngoại nhân xuất thủ, thiên phạt uy lực liền sẽ tăng gấp bội. Khi đó, chính là hai người phiền phức. Thôi, cuối cùng là thành tựu Đại La Kim Tiên, đã bất tử bất diệt, chính là thiên phạt cũng vô pháp đem hắn triệt để đánh giết. Nếu là hắn vẫn lạc tại thiên phạt, bên trong, bản tôn liền xuất thủ trợ hắn phục sinh. Hắn vẫn lạc một lần cũng là chuyện tốt, có thể để cho hắn ghi nhớ thật lâu, làm việc trước đó lo lắng nhiều một phen. Nghĩ như vậy, Huyền Vũ Thánh Thú ngược lại yên lòng. Yên lặng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, thiên phạt uy lực mạnh hơn, cũng giết không được Phong Tử Thần. Nhường hắn ăn chút đau khổ cũng là tốt. Dù sao, Phong Tử Thần xuất đạo đến nay, quá mức thuận buồm xuôi gió. Dạng này không được. Thiên phạt, người kia là ai? Hắn đến tột cùng làm cỡ nào chuyện nghịch thiên, mới có thể trêu đến thiên đạo như thế nổi giận, hạ xuống chuẩn thánh cấp bậc thiên phạt. Một bên khác, ngay tại đại chiến Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng hai người phát giác được thiên phạt hàng thế, đồng thời ngừng tay đến, hướng Phong Tử Thần nhìn lại. Tê, thật là thuần khiết bàn cổ khí tức, bàn cổ tử thần thị. Thật không nghĩ tới, trừ Tam Thanh cùng 12 tổ vu bên ngoài, trong hồng hoang vẫn còn có bàn cổ khác chính tông. Chỉ là, người này là từ đâu xuất hiện? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua hắn danh hiệu? Nhìn về phía Phong Tử Thần lần đầu tiên thu hút hai người, không phải là nổi giữa không trung tiên thiên phù văn, mà là Phong Tử Thần trên thân tán phát bàn cổ khí tức. Khí tức kia thuần khiết vô cùng, không kém hơn Tam Thanh cùng 12 tổ vu trên người bàn cổ khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn bàn cổ chính tông. Mọi người đều biết, trong hồng hoang, chỉ có bàn cổ nguyên thần hóa thành Tam Thanh, cùng với trong lòng tinh huyết hóa thành 12 tổ vu, mới là bàn cổ chính tông. Những người còn lại, như hình thiên cái này, bàn cổ huyết mạch hóa sinh tiên thiên đại vu, cùng với bàn cổ tàn khu hóa hình tiên thiên thần ma, đều tính không được bàn cổ chính tông. Bây giờ, trong hồng hoang, bỗng nhiên thêm ra một tôn bàn cổ chính tông đến. Cái này làm sao không nhường hai người kinh ngạc. Cái này thế nhưng là chấn kinh hồng hoang đại sự. Trong lòng hai người nghĩ thế nào, đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Hắn cũng không đoái hoài tới hai người. Bởi vì lúc này, hắn đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.